Này cô bé lạnh lùng, làm người yêu anh nhé, TF Boy version. Chương 2, tranh tài 2. Góc truyện audio.com. Khi Thư biểu diễn xong cũng là lúc nhỏ Nana cầm cây đàn harmonica cùng bộ đồ hở nhất có thể làm cả khán đài đứng hình. Đây là Nana hả? Tôi hoa mắt sao? Chủ tịch quay sang hỏi nó đang uống nước nhìn nhỏ cô nhịn được phì cả chai nước đang uống dở vào mặt ông bảo vệ. Phải đấy ạ, mắt chủ tịch vẫn thế. Nó lạnh lùng đáp, nhỏ bắt đầu biểu diễn. Tiếng đàn vang lên, giám đốc và chủ tịch rất lấy làm hài lòng. Nhỏ biểu diễn BX xong thì Dung cùng cây đàn harmonica màu vàng có đính ruby bước ra sân khấu. Nana nói nhỏ vào tai Dung. Mày thua chắc rồi, kèm theo nụ cười khinh bỉ. Thế à, Dung thờ ơ đáp lại làm nhỏ tức lắm. Dung bắt đầu đặt những ngón tay thon dài lên dây đàn và trình diễn rất xuất sắc. Nhỏ Nana ngồi trong cánh gà há hốc mồm ra rồi tương luôn một tràng chửi bậy nhưng quên tắt micro mini nên tất cả mọi người sốc nặng. Riêng Dung vẫn bỏ ngoài tai những lời nói của nhỏ mà trình diễn. Lập tức mọi người vỗ tay to nhất có thể làm nhỏ càng thêm tức tối và rủa thầm trong bụng. 35 phút sau, đã có kết quả thi đấu và người được chọn chính là Thùy Dung với số phiếu bầu chọn là 1.342.645.886. Xin chúc mừng cô. MC nói oang oang khiến cả khán đài reo hò nhức óc ơi là nhức óc, còn đối với giám đốc và nhỏ thì như sét đánh ngang tai. Bởi vì hai người này hợp tác với nhau cắt dây đàn của Dung nhưng nó nghe lén đờ si nên giữ cây đàn thật đến khi Dung biểu diễn mới đưa cho Dung đàn thật. Xin mời Chủ tịch Vương phát biểu. MC, tôi rất hài lòng với phần trình diễn của Dung. Nhi, Thư nhân tiện tôi nói luôn. City Rose chúng ta sẽ hợp tác với CTTF Sweet Angel. Nana, Mỹ Kỳ. Huyền Trang sẽ đại diện cho Rose tham gia Jun For Tam và Star Tam. Giọng chủ tịch nói làm bọn nó đứng hình. Buổi tuyển chọn đến đây là kết thúc. Chủ tịch nói tiếp rồi hô hoàn mọi người rời khỏi khán đài. Thế là nhẹ người, Thư và Dung vừa nói vừa cười. Nhẹ người cái đầu hai mi đấy. Nó hét, bây giờ thì làm thế nào đây? Chúng ta còn khá nhiều công việc chưa xử lý hết. Để tao hỏi chủ tịch xem sao. Dung nói. Đường về nhà chúng nó, đến nhà rồi. Mỹ ý ngon kia cú mèo. Hoáp, buồn ngủ quá, thôi ngủ trước hai chuyện kia tính sau. Dung vừa ngáp vừa reo vừa ăn mỹ ý khiến các cô hầu. Ông quản gia, bố mẹ Dung, tụi nó té ngửa, 10 giờ tối, nó ngồi trong phòng, bàn chật ních tài liệu còn mỗi tí xíu chỗ để máy tính. Vâng, không lý do gì khác chính là nó đang tìm hiểu về Jun For Tam và những người tham gia. Bảo chủ Huỳnh Hiểu Minh, Nương Nương Thái Thiếu Phân, Giả Nãi Lượng, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ, 11 giờ tối, hiện giờ tất cả mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ và nó cũng vậy. Nhưng nó cảm thấy Vương Tuấn Khải rất quen thuộc như thể đã gặp anh ta ở đâu rồi. 10 năm trước, nó đang ở Quảng Châu. Bố và mẹ nó chuyển địa bàn làm ăn đến đây nhưng nó không muốn. Nó không hề muốn rời xa cậu bạn Thanh Mai Trúc Mã. Tuấn Khải, 3 ngày trước khi nó đến Quảng Châu, anh Khải này, một cô bé có mái tóc dài đến lưng màu bạc kim. Đôi mắt liên tục chuyển màu hỏi cậu bé có tên Khải. Anh có nghĩ Hương là ác quỷ cô? Không đâu. Khải cười tươi lộ rõ răng khềnh, em không phải là ác quỷ, em rất ngoan. Sau đó Khải đọc chuyện cho cô bé đó nghe, cô bé ngồi trong căn phòng rộng lớn trống trải, nỗi nhớ dâng trào lên, cô quyết định đi dạo, đang đi chợt cô thấy một cậu bé rất giống ai đó. Mái tóc đó, đôi mắt đó, nụ cười đó, đúng là anh Khải rồi, cô bé nghĩ rơ roi định hét to và chạy lại chỗ cậu bé kia thì, dầm. Chiếc xe tải dừng lại ở đó, cô bé nằm bất động trên vũng máu. Vài người chứng kiến sự việc đưa cô bé đến bệnh viện 10 ngày sau khi xảy ra tai nạn. Cô bé chợt vùng dậy, ba mẹ cô bé liên tục tra khảo. Cô trả lời đúng hết nhưng khi hỏi đến Khải thì cô hỏi lại ba mẹ. Khải là ai ạ? Liệu nó có nhớ ra Khải không? Mời các bạn đón đọc, cách chương.